hắn ở thế giới vong linh tương đương với một cái chân chính thần minh. Đang toàn lực tự thân thần lực điều kiện tiên quyết an bạch thần ở thế giới vong linh bên trong có thể bộc phát ra vô cùng là thực lực kinh khủng. Một năm thời gian đã để cho an bạch thần đối với thế giới vong linh hoàn toàn nắm giữ. Thế giới vong linh chính là an bạch thần dành riêng lãnh vực, không người nào có thể ở chỗ này đánh bại an bạch thần. Ông màu máu dao găm khẽ run. Nó một lần nữa bắt được an bạch thần vị trí. Màu máu dao găm hóa thành lau một cái huyết quang. Phá vỡ hư không. Thật nhanh bắn về phía an bạch thần. Không biết tự lượng sức mình. An bạch thần đưa tay một lần hành động. Thế giới vong linh bầu trời ngay tức thì tụ lại vô số phong phú màu xám trắng tầng mây. Có màu xám cho sấm sét ở tầng mây bên trong nổ âm không nhỉ. Sấm rền tiếng không ngừng truyền tới. Đây là an bạch thần ý chí biểu hiện. Toàn bộ thế giới vong linh bởi vì an bạch thần ý chí mà phát sinh kinh khủng biến hóa. Ùm từng đạo màu xám cho tia chớp từ thế giới vong linh bầu trời không ngừng đánh xuống. Nổ ra từng đạo khủng bố sấm sét thanh âm. Vô số màu xám cho tia chớp bổ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào màu máu dao găm. Ở màu xám cho tia chớp bao vây hạ, sát phạt vô cùng khí thế cao tăng, không ngừng phai mờ trước màu máu dao găm. Những thứ này màu xám cho tia chớp đều là do vong linh hơi thở thành lập mà thành. Là do thuần túy nhất lực lượng căn nguyên tạo thành. Đối với bất kỳ hình thái sự vật cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn và đả kích. Ông màu máu dao găm không ngừng run rẩy, nó muốn từ màu xám cho tia chớp trong vòng vây vùng vẫy đi ra. Phúc suy màu máu dao găm không ngừng cắt kim loại gai đất. Nó bén lưới đao tột đỉnh và hai mặt sắc bén đến ruột dị. Liền vong linh hơi thở tạo thành màu xám cho tia chớp đều có thể bể tan tành cắt đứt. Nhưng làm sao màu xám cho tia chớp thật quá nhiều. Vô cùng vô tận giống vậy từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Gắt gao dây dưa màu máu dao găm. An bạch thần trôi lơ lửng ở thế giới vong linh nhất bầu trời chân đạp mây trôi cúi đầu nhìn chăm chú màu máu dao găm. Gió lớn gào thét thổi qua. Để cho an bạch thần vạt áo liệt liệt vang dội. Bàn tay hắn chỗ còn lượn lờ màu xám cho tia chớp. Thật giống như tay cầm thẩm phán tia chớp thần minh sừng sững ở đỉnh thế giới. Nhìn chăm chú hết thảy nhỏ bé muôn dân vạn vật. Nguyên bản an bạch thần là không muốn mạo hiểm đem màu máu dao găm mang nhập thế giới vong linh bên trong. Để cho một cách mình không biết lai lịch đổ tiến vào thế giới vong linh. Vô cùng có thể sẽ bại lộ mình lá bài tẩy. Đưa đến thế giới vong linh vị diện tỏa độ tiết lộ ra ngoài. Nhưng người nào để cho cái này màu máu dao găm cùng một lại da chó như nhau quấn mãi không bỏ. Dùng tất cả biện pháp cũng không thoát khỏi nó. An bạch thần chỉ có thể mượn thế giới vong linh lực lượng tới chế tài màu máu dao găm. Thế giới vong linh chính là an bạch thần thần quốc. Là an bạch thần thần vực. Là an bạch thần trước mắt cường đại nhất lực lượng nguồn. Ông màu máu dao găm run rẩy bộc phát kịch liệt. Trên người màu máu ánh sáng không ngừng tách thả ra mở rộng. Tràn ngập ra. Thật giống như liều chết đánh một trận. Ồ, an bạch thần đột nhiên từ màu máu dao găm khuyết tán màu máu trong ánh sáng cảm nhận được một cổ xa lạ lại quen thuộc hơi thở. Cái này cổ hơi thở có chút tương tự với mưu sát thần chức. Huyết sắc này dao găm có chút lai lịch, an bạch thần trong lòng động một cái, tiếp tục gia tăng vong linh hơi thở vận chuyển. Vô số màu xám cho sấm sét hạ xuống. Bầu trời âm trầm nặng một phiến. Cả thế giới đổi được đen nhánh không gặp năm ngón tay. Thật giống như thần minh tức giận. Cả thế giới đều tràn đầy một cổ mưa gió mờ ảo cảm giác. Đang mượn giúp thế giới vong linh lực và không ngừng kích thích trong cơ thể lưu lại thần lực đồng thời giáp công hạ. Màu máu dao găm dần dần bị màu xám cho sấm sét đập ánh sáng ảm đạm. Cuối cùng nó lảo đảo lắc lư rơi vào thế giới vong linh trên đất. Không động đậy nữa. An bạch thần không có đến gần màu máu dao găm, hắn không có buông lỏng cảnh giác. An bạch thần vẫy vẫy tay. Bá bá bá từng đạo màu xám cho sấm sét hóa thành xiềng xích. Lăng không xuất hiện. Đem màu máu dao găm giam cầm lại. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, an bạch thần lúc này mới rời đi thế giới vong linh đi tới thế giới hiện thật. Ừ, hắc vụ biến mất sao? An Bạch Thần mới một lần thuộc về thì phát hiện mình xuất hiện ở Tô Tiểu Vũ gian phòng phòng khách bên trong. Bên trong căn phòng hắc vụ đã biến mất. Chỉ có một màu đen kim cương nằm ở mình bên chân. Màu đen kim cương là lúc trước An Bạch Thần đồng phục màu đen khô lâu kỵ sĩ lấy được đồ. Màu đen kim cương chung quanh còn mơ hồ có sương mù màu đen đang chậm chạp tiêu tán. Tưởng gì hắc vụ cùng nó có quan hệ sao vậy? Tại sao ở ta thu phục màu đen khô lâu kỵ sĩ thời điểm? Trong căn phòng này hắc vụ không có thời gian đầu tiên biến mất. An Bạch Thần cầm lên kim cương. Chau mày! An Bạch Thần! Ngươi không có bị thương chứ? Cái đó sao găm đâu? Diêm Vũ Mạc vội vàng xông lại. Nhìn từ trên xuống dưới An Bạch Thần thân thể. Mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ khẩn trương. Ngươi nếu không ra, chúng ta phải trở về đi tìm ngươi. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh quá trình rất ngắn. Từ tiến vào đi ra, trước sau cũng sẽ không đến một phút thời gian. Thế giới vong linh hết thảy đều bị An Bạch Thần khống chế. Vận dụng toàn bộ thế giới vong linh tới công kích và khống chế một cái ngoại lai dị vật. Nếu như lại không thể ung dung nhanh chóng giải quyết, vậy An Bạch Thần hôm nay sợ rằng thì thật nguy hiểm. Ta không có sao. Vật kia đã bị ta ở lại thế giới vong linh trong. Ta xem nó có chút cổ quái. Chờ một chút lại tới xử lý nó. An Bạch Thần lo lắng thế giới hiện thật trong hắc vụ còn có nguy hiểm gì ẩn núp. Sẽ đưa đến tử thần những người làm toàn quân chết hết. Cho nên hắn lại đồng phục màu máu dao găm sau đó lập tức trở lại thế giới hiện thật. Không nghĩ tới An Bạch Thần sau khi trở về, hắc vụ liền tiêu tán. An Bạch Thần cảm thấy tối hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này đều rất cổ quái, để cho mình có chút suy nghĩ không ra. Hắn là bởi vì là thực tập nhiệm vụ mới chú ý đến Tô Tiểu Vũ trong phòng dị thường. Theo đạo lý mà nói trong phòng của hắn dị thường chắc cũng là và thế giới vong linh một cách đặc thù thế giới kiến trúc có quan hệ. Thẳng đến màu đen khô lâu kỵ sĩ xuất hiện sau đó, An Bạch Thần cũng không cảm thấy kỳ quái và kinh ngạc. Bởi vì hết thảy đều rất bình thường. Nhưng cho đến xuất hiện sương mù màu đen thật lâu không tiêu tan tình huống và màu máu truy thủ đột nhiên xuất hiện. An Bạch Thần rồi mới từ bên trong đánh hơi được một tia âm mưu mùi. Đây tuyệt đối không phải vong linh có thể làm được hành vi. Đây là một cái rất rõ ràng chiêu thức. Dẫn mình vào cuộc. Sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất kích thích lớn nhất sát chiêu. Ý đồ nhất kích giết chết mình trừ phi là cao cấp nhất vong linh sinh vật. Nếu không tuyệt đối không có như thế thông minh. Hiểu được dẫn dụ người mắc câu. Lại làm ra như vậy một vòng bộ một vòng giết cục. Chẳng lẽ có tử thần người được đề cử phát hiện ta? An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Hắn nghĩ tới một loại có thể. Lần thực tập này trong nhiệm vụ cũng không có thuyết minh cái này thế giới vong linh đặc thù kiến trúc có phải hay không có chủ đồ ạ? Nếu như cái này đặc thù thế giới kiến trúc ban đầu liền bị những người khác nắm giữ trước. Như vậy ta đối mặt thì không phải là vong linh mà thôi. Chỗ tối còn giấu có loài người mình có thể bị người âm thầm theo dõi. Cho dù không phải sớm có chuẩn bị tới nhằm vào ta. Cũng có thể là ta trong lúc vô tình tiến vào người sau lưng tầm mắt. Ta xuất hiện có thể uy hiếp được người này đã nắm giữ đặc thù kiến trúc. Cho nên người này dự định động thủ trước giết ta. Như vậy sau lưng thật có người muốn giết ta. Vậy người này có thể là ai đó? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Trước mắt hắn nhất hoài nghi mục tiêu. Chính là Tô Tiểu Vũ. Cái gian phòng này là Tô Tiểu Vũ cho mướn nhà. Hắn một mực ở nơi này. Nếu như trong nhà hắn thật ma ruột lộng hành. Tô Tiểu Vũ mỗi ngày buổi tối ở nơi này. Hắn không có thể không biết. Hơn nữa Tô Tiểu Vũ tối hôm nay vừa vặn không ở nhà. Bên trong căn phòng lại một lần nữa ma ruột lộng hành. Rất rõ ràng cho thấy dẫn dụ mình tiến vào phòng một trong thủ đoạn. Cho dù mình xảy ra chuyện chết, Tô Tiểu Vũ vậy có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Đi tìm Tô Tiểu Vũ xem một chút. An Bạch Thần quyết định chủ ý. Hắn trong lòng một mực đè nén một cơn tức giận. An Bạch Thần từ chưa thấy được là thánh nhân. Hắn chỉ là một người bình thường. Cho dù nắm giữ cường đại lực lượng, An Bạch Thần vậy không làm được đang bị người ám toán sau còn có thể ôn hòa nhã nhặn đi mặt đối với chuyện này. Nếu như có thể, hắn bây giờ liền muốn đứng ở ám toán người trước mặt, dùng trong cơ thể thần lực và trong tay huyết đao, thật tốt giáo dục một chút ám toán người. An Bạch Thần không có xem thường, hắn tự mình kiểm tra một lần cái gian phòng này, sau đó sẽ rời đi. Bây giờ vẫn bỏ lại hai cái âm hồn giám thị cái này mọi thứ trong phòng chiều hướng. Sau đó, An Bạch Thần nhặt lên màu đen kim cương, rời đi gian phòng. Lúc xuống lầu, An Bạch Thần đi ngang qua gian phòng của mình, đột nhiên trong lòng động một cái, không có tiếp tục xuống lầu, mà là xoay người tiến vào gian phòng của mình. Lý đại gia, ta đã đi lầu ở trên nhìn một lần, không có gì dị thường, ngươi có thể trở về nhà. An Bạch Thần đi vào nhà kêu một tiếng. Hắn nguyên vốn dự định sẽ đi ngay bây giờ tìm Tô Tiểu Vũ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Lý đại gia vẫn còn ở trong nhà mình, tổng được trước hết để cho lão nhân ra trở về. Nếu không một mực lưu lại ở nhà mình cách này ruột trong ồ, vạn nhất bị sợ ra nguy hiểm coi như lỗi. Ừ, người đâu? An Bạch Thần cau mày, nhìn lướt qua phòng khách, không nhìn thấy người. Đi tới phòng ngủ và phòng bếp cũng không có thấy người. Không chỉ có như vậy, trong nhà thật giống như có bị người lục soát qua dấu vết. Chẳng lẽ ghé gian vào nhà Lý đại gia đi nơi nào? An Bạch Thần đang dự định hỏi đợi ở trong phòng âm hồn, hắn đột nhiên thấy được trên ghế salon một bên có mấy giọt máu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? An Bạch Thần sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi bên người âm hồn. Âm hồn đem mình thấy được hình ảnh truyền đến An Bạch Thần trong đầu. Ở An Bạch Thần sau khi rời đi, Lý đại gia đứng ở cửa một lúc lâu, từ đầu đến cuối không chịu tiến vào trong phòng. Âm hồn không có quá quan tâm đứng ở cửa cách này người bình thường loại. Cho đến trước đây không lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới dị động. Âm hồn thấy Lý đại gia khóe miệng trào máu, lảo đảo đi vào phòng. Sau đó ở trong phòng không ngừng tìm kiếm thứ gì, nhưng mà hắn không có gì cả tìm thấy được, chỉ có thể chật vật rời đi. Ở trước khi đi, Lý đại gia còn cố ý nhìn một cách âm hồn đợi phương hướng. An Bạch Thần ở vào âm hồn thị giác, hắn cảm thụ âm hồn truyền tới hình ảnh, cảm giác giống như là và Lý đại gia vừa vặn nhìn nhau một cái. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng trong hình Lý đại gia trong ánh mắt khói mù và tàn nhẫn độc vẻ. Là hắn, An Bạch Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn ngược lại là đánh giá thấp bên người cái này nhìn như vô hại phổ thông cổ già. Không nghĩ tới chân chính bàn tay đen sau màn là lão đầu tử này. Ta có một cái thế giới vong linh 27 chương 247 người chết có thể mai táng hết thảy bí mật. An Bạch Thần tính một chút thời gian, Lý đại gia đúng lúc là mình rời đi đồng phục màu máu dao găm trở lại Tô Tiểu Vũ bên trong căn phòng. Sau đó hắn mới hốt hoảng xông vào trong gian phòng của mình. Ban đầu Lý đại gia không chịu tiến vào gian phòng, nhất định là cảm nhận được trong phòng có vong linh tồn tại. Hắn sợ chúng An Bạch Thần vòng bộ. Hắn không biết bên trong căn phòng âm hồn chỉ là cấp thấp nhất âm hồn, tại chưa có An Bạch Thần mệnh lệnh trước nó chỉ sẽ âm thầm theo dõi nhà chiều hướng mà thôi. Lý đại gia xông vào gian phòng sau đó khóe miệng trào máu, bước chân phù phiếm, sắc mặt sát trắng nhìn như người bị thương nặng. Cái này hơn phân nửa là bởi vì màu máu dao găm bị An Bạch Thần đồng phục sau sinh ra cắn trả. Lão đầu này có thể là một cái tử thần người được đề cử cũng là màu máu truy thủ chủ nhân. Hắn tiến vào trong phòng sau khắp nơi tìm kiếm lục soát, hơn phân nửa là lấy là An Bạch Thần cũng cùng hắn như nhau nắm giữ đặc thù thế giới kiến trúc, hoặc là lấy không cùng hình thức tồn tại thần cách mảnh vỡ các thứ, cho nên vọng tưởng ở tìm An Bạch Thần bên trong căn phòng tìm được đầu mối gì. Làm có màu máu dao găm cái này mạnh vật lớn, lão đầu này không đơn giản ạ. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Màu máu truy thủ chỗ cổ quái để cho An Bạch Thần bây giờ cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là một cái hết sức đặc thù và dược dị đồ. Thông thường công kích và hạn chế hiệu quả đối với nó căn bản không có hiệu quả. An Bạch Thần suy đoán, cái này màu máu dao găm hẳn cái nhất định có tức chết hiệu quả. Vậy mang theo cường đại nguyện rủa và tương tự với mưu sát thần chức phải giết hiệu quả. Hơn nữa thực lực vượt qua vong linh cấp 4 đẳng cấp màu đen khô lâu kỵ sĩ,

cơ hồ muốn xông được người nôn mửa. Chết An Bạch Thần cau mày, trong lòng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý lão đầu như thế một lại ngã, lại là chết. Làm một pháp y trợ lý, An Bạch Thần thông qua đơn giản kiểm tra, trên căn bản có thể xác nhận cái này là thật chết. Nguyên nhân cái chết là bởi vì là trong miệng ngậm độc dược. Viên này độc dược che giấu ở hắn răng giường chỗ sâu. An Bạch Thần bước đầu phân tích cái này độc dược hẳn là đối với thân thể con người thần kinh có nhanh chóng phá hoại hiệu quả cường hiệu độc dược. Nhưng cái này cái độc dược cũng không phải là Lý lão đầu mình cắn bể. Bởi vì cho dù là dùng sức răng cắn hợp hẳn cũng sẽ không để cho che giấu ở răng giường chỗ sâu độc dược tan vỡ. Hơn nữa Lý lão đầu trong miệng răng giường bộ phận đã hoàn toàn bị phá hư. Từ bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả xem hẳn là độc dược ở bên trong bộ nổ tung. Đưa đến răng giường đột nhiên nứt ra. Nọc độc khoảnh khắc gian tràn ngập ở trong cổ họng. Lý lão đầu không muốn chết, nhưng là có người hy vọng hắn chết. An Bạch Thần vứt bỏ từ thế giới vong linh bên trong lấy ra dùng cho kiểm nghiệm xác găng tay. Cau mày nhìn Lý lão đầu thi thể. Hắn từ Lý lão đầu trợn tròn trong hai mắt. Cảm nhận được không cam lòng và sợ hãi. Cho dù là chết, Lý lão đầu trong ánh mắt tâm trạng vậy thật lâu không có tiêu tán. Hắn sau lưng còn có lớn hơn bàn tay đen sau màn, cũng không hy vọng ta bắt Lý lão đầu. An Bạch Thần ánh mắt lóe lên. Vậy nói như thế tới, Lý lão đầu nhất định là nắm giữ rất mấu chốt tin tức. Một ít không thể để cho ta biết tin tức bàn tay đen sau màn bất kể là ai. Bất quá ngươi lấy là giết Lý lão đầu là có thể tiếp tục trốn đi sao? An Bạch Thần đánh một cái hưởng chỉ. Bên người không khí rung động dâng lên. Một bản phong phú như từ điển sách trôi lơ lửng ở An Bạch Thần trong tay. Sách trên có khắc có 5 cái ruộng gì vặn vẹo kiểu chữ. Tử thần bảo điển. Ta có một cái thế giới vong linh 27 chương 248 đầu mối. Đức An Bạch Thần dùng vong linh hơi thở ngưng tụ ra một tấm mới tinh giấy bằng da dê. Hắn đem giấy bằng da dê dính lên Lý lão đầu khóe miệng tràn ra màu đen huyết dịch. Ừ không phản ứng, An Bạch Thần cau mày. Dưới tình huống bình thường chỉ cần dính đến huyết dịch giấy bằng da dê. Ở nên sinh vật không có kháng cự ý niệm và háo hức dưới tình huống sẽ hấp thu huyết dịch. Ký kết khế ước. Thu nạp nên sinh vật là vong linh người triệu hoán. Có phải hay không bởi vì có độc huyết dịch. Cho nên không cách nào cung cấp trở thành vong linh người triệu hoán điều kiện cần An Bạch Thần suy tư một chút. Hắn đem Lý lão đầu ngón cái cắt vỡ. Sau đó đem giấy bằng da dê tiến lên trước. Dính lên màu máu đỏ máu tươi. Vẫn là không có phản ứng. An Bạch Thần có chút buồn bực. Đây là hắn lần đầu tiên thấy giấy bằng da dê mất đi hiệu lực tình huống. Chẳng lẽ bởi vì hắn là tử thần người được đề cử, cho nên không cách nào trở thành vong linh người triệu hoán? An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Tử thần hậu chọn tánh mạng con người cấp bậc tự nhiên muốn so với vong linh người triệu hoán và tử thần người làm cao hơn một đoạn. Như vậy giải thích ngược lại cũng nói xuôi được. Chỉ là nếu như không cách nào để cho Lý lão đầu trở thành vong linh người triệu hoán mà nói, liền không có cách nào sống lại hắn. Không cách nào sống lại Lý lão đầu, liền không cách nào từ hắn trong miệng lấy được đến tình huống. An Bạch Thần nhìn Lý lão đầu thi thể, hắn lâm vào một cái bế tắc. Lý lão đầu tại sao phải tới giết mình? Hắn trong miệng giấu có thuốc độc. Có phải hay không sau lưng còn có một cái bàn tay đen sau màn? Nếu như là còn có một cái bàn tay đen sau màn, như vậy người này lại là ai đâu? Là Lý lão đầu chủ động tới tìm ta phiền toái? Vẫn là cái này bàn tay đen sau màn mệnh lệnh hắn đến tìm ta? An Bạch Thần có quá nhiều nghi vấn, nhưng Lý lão đầu đã chết, đầu mối thật giống như từ nơi này liền cắt đứt. Nhìn nằm dưới đất Lý lão đầu thi thể, An Bạch Thần không nhịn được thở dài. Nếu như ta nắm giữ hai cái thần cách mảnh vỡ, trong đó có một cách là linh hồn thần chức mảnh vỡ là tốt. Linh hồn thần chức có thể để cho người có thể nắm trong tay và linh hồn tương quan hết thảy uy năng. Có thể thấy mới vừa tử vong người linh hồn mảnh vỡ, có thể cùng chi giao nói. Thậm chí có thể ở trình độ nhất định khống chế linh hồn, đọc lấy linh hồn trí nhớ đợi một chút. Bây giờ Lý lão đầu chết, An Bạch Thần biết mới vừa chết sinh vật nhất định sẽ có linh hồn mảnh vỡ tràn ra. Nhưng hắn không cách nào thấy. An Bạch Thần chỉ có thể nhìn được và nắm giữ hoàn chỉnh âm hồn. Không cách nào bắt được linh hồn mảnh vỡ. Trừ phi hắn có thể mượn cái gì công cụ hoặc là thủ đoạn. Tỉ như thông qua giấy bằng da dê ký kết vong linh người triệu hoán khế ước. Hoặc là tử thần bảo điện. Nhưng bây giờ hai người này đối với Lý Lão Đầu cũng không có hiệu quả. An Bạch Thần chỉ có thể thở dài. Đem bị đánh sụm xe cộ và Lý Lão Đầu thi thể cả ném vào thế giới vong linh bên trong. Bây giờ có thể xác định là Lý Lão Đầu thân phận là tử thần người được đề cử. Cũng không phải là nhân loại bình thường. Chuyện này đã vượt ra khỏi thế tục nắm trong tay. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, An Bạch Thần chỉ có thể xử lý như vậy. An Bạch Thần đem vùng lân cận dấu vết xử lý sạch sẽ sau đó, rất nhanh về đến nhà. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon bắt đầu trầm tư tối hôm nay sự tình phát sinh. Tô Tiểu Vũ trong phòng xuất hiện dị động. Nhất định và Lý Lão Đầu có quan hệ cho dù không phải hắn trực tiếp đưa đến đêm khuya ruộng gì thanh âm. Cũng hơn phân nửa và hắn có gián tiếp liên lạc. Ta có thể làm một cái giả thiết. Nếu như Tô Tiểu Vũ trong phòng dị động là Lý Lão Đầu bố trí tới. Như vậy hắn mục tiêu ban đầu chính là ta, hắn biết ta thân phận. Cho nên bày cục. Chờ ta vào hũ. Tìm lại được thích hợp cơ hội ám sát ta, vậy hắn kết quả là làm sao xác nhận ta thân phận, hắn lại là thông. Qua bộ dáng gì phương thức tìm được ta đâu. An Bạch Thần tâm tình của giờ khắc này rất trầm trọng. Hắn giống vậy thành tựu tử thần người được đề cử. Một mực không biết thông qua bộ dáng gì phương thức đến tìm đến những thứ khác tử thần người được đề cử. Nguyên bản An Bạch Thần còn lấy là có thể thông qua thần chức mảnh vỡ và thần lực tới cảm giác được khác tử thần người được đề cử tồn tại. Nhưng sau đó An Bạch Thần mấy lần gặp phải tử thần người được đề cử tình huống đều hết sức trùng hợp. Trừ phi là khoảng cách tử thần người được đề cử đến rất gần dưới tình huống. Hắn mới có thể phát hiện đối phương tồn tại. Chỉ cần vượt ra khỏi khoảng cách nhất định. Hắn căn bản không cách nào cảm giác ai mới là tử thần người được đề cử. Tối hôm nay, hoặc là nói từ An Bạch Thần gặp Lý Lão Đầu, hắn trước kia suy đoán toàn bộ đều bị đánh đổ. Ở bót cảnh sát bên trong, An Bạch Thần và Lý Lão Đầu từng có khoảng cách gần tiếp xúc. Giữa hai người khoảng cách đã từng chỉ có không tới 2 mét. Theo đạo lý mà nói khoảng cách này hẳn đủ để cho An Bạch Thần phát hiện Lý Lão Đầu là tử thần người được đề cử thân phận. Nhưng lúc đó An Bạch Thần cái gì cũng không phát hiện được. Đây cũng là đưa đến An Bạch Thần tối hôm nay suýt nữa bị người ám toán thành công nguyên nhân chủ yếu. Ngược lại, Lý Lão Đầu rõ ràng biết An Bạch Thần thân là tử thần người được đề cử thân phận. Một cách ở trong tối, một cách ở minh. Lý Lão Đầu mới có đầy đủ thời gian tới bố trí tính toán An Bạch Thần. Có lẽ Lý Lão Đầu không phải tử thần người được đề cử, An Bạch Thần biết khả năng này không lớn. Trừ tử thần người được đề cử ra. Không thể nào có người có thể đủ dùng màu đen khô lâu kỵ sĩ như thế cường đại vong linh tới tiến hành bố trí. Hoặc là Lý Lão Đầu nắm giữ một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tương tự với che giấu hơi thở. Để cho khác tử thần người được đề cử không cách nào nhận ra được hắn tồn tại. Vậy Lý Lão Đầu người sau lưng là ai chứ, là một người? Vẫn là một thế lực? Nếu như là một người mà nói, người này sẽ hay không cũng chết thần người được đề cử không quá có thể. Tử thần người được đề cử bây giờ là không chết không thôi quan hệ. Mọi người lẫn nhau bây giờ là cạnh tranh quan hệ. Chỉ có cướp lấy đối phương hết thảy mới có thể mạnh mẽ tự thân. An Bạch Thần không ngừng đề ra xảy ra vấn đề, lại một mình tiến hành suy đoán, hoặc không ngừng lật đổ mình suy đoán. An Bạch Thần có quá nhiều nghi ngờ, nhưng tiếc là Lý Lão Đầu đã chết. Cho dù An Bạch Thần suy đoán Lý Lão Đầu trên mình có nhiều bí mật hơn. Nhưng mà bí mật đều đã đi đôi với Lý Lão Đầu tử vong mà toàn bộ mai táng đứng lên. Đầu mối đứt. An Bạch Thần rất nhức đầu. Được rồi, tạm thời không thèm nghĩ nữa. An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh, bắt đầu bàn điểm tối nay được mất. Lúc trước An Bạch Thần thông qua lợi dụng thế giới vong linh thần quốc lực lượng tới đồng phục màu máu dao găm. Tiêu hao nhiều vong linh hơi thở. chừng 10 triệu điểm. Thế giới vong linh chính là tử thần thần quốc. Theo cấp bậc không ngừng nâng cao, xây dựng phát triển không ngừng hoàn thiện, thế giới vong linh uy năng cũng sẽ càng mạnh lớn. Nhưng tương ứng vận dụng thế giới vong linh ngăn địch tiêu hao vậy cực lớn. Bất quá cũng may An Bạch Thần bây giờ tiền muôn bạc biển, 10 triệu điểm vong linh hơi thở hao tổn hắn còn không có coi ra gì. Màu máu dao găm bởi vì Lý lão đầu tử vong trở nên lớn ảm đạm đứng lên. Toàn bộ truy thủ thân đao phơi bày một cổ màu đỏ nhạt, lộ vẻ được không có chút nào linh khí. An Bạch Thần ý chí rơi vào màu máu trên truy thủ mặt. Chúc mừng người quản lý phát hiện mưu sát thần chức mảnh vỡ. Cái này màu máu dao găm là mưu sát thần chức mảnh vỡ, khó trách nó như thế mạnh mẽ. An Bạch Thần không khỏi được than thở một tiếng. Mưu sát thần chức thành tựu tử thần rất nhiều thần chức bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất thần chức. Thần chức uy năng cường đại đến để cho người sợ hãi. Màu máu dao găm hiển nhiên có thần thuật gia trì, gồm có tương tự với tức chết, miễn dịch, tất chúng cùng nhiều đặc thù hiệu quả. Lúc ấy vậy thua thiệt được An Bạch Thần có thần lực trong người. Hơn nữa cuối cùng còn lợi dụng thế giới vong linh lực lượng một lần hành động trấn áp màu máu dao găm. Nếu không đổi thành vậy tử thần người được đề cử sớm liền táng mạng tại chỗ. An Bạch Thần phỏng đoán, thật ra thì màu máu dao găm có thể phát huy ra được uy năng cũng có thể mạnh hơn. Chỉ bất quá Lý lão đầu tử thân thực lực hẳn không đủ xuất sắc. Thần lực không đủ mới đưa đến không cách nào hoàn toàn phát huy ra màu máu truy thủ uy năng. An Bạch Thần xác nhận màu máu truy thủ giá trị và thân phận sau đó, cũng chưa có xen vào nữa nó. Dù sao bất kỳ thần chức mảnh vỡ đều phải cần lợi dụng vong linh tế đàn hấp thu được trong cơ thể, hoàn toàn nắm trong tay và lợi dụng. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào màu đen kim cương lên. Đây là đồng phục màu đen khô lâu kỵ sĩ sau đó. Màu đen khô lâu kỵ sĩ hóa thành kỳ dị kim cương. Bên trong thật giống như có cái gì che giấu ở kim cương bên trong. Lúc trước An Bạch Thần bởi vì màu máu truy thủ đột nhiên tập sát, đưa đến chưa kịp xem xét màu đen kim cương bên trong dấu đồ. An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh, cầm lên màu đen kim cương cẩn thận xem xét. Cho dù là An Bạch Thần bây giờ thực lực, vậy rất khó nhìn rõ màu đen kim cương bên trong sự vật cụ thể bộ dáng. Chỉ có thể loáng thoáng thấy hình như là một cái bình nguyên bãi cỏ mô hình. Thế giới vong linh không có cho ra bất kỳ nhắc nhở. Màu đen kim cương lai lịch thần bí, nhưng một cách nghiên cứu không ra đồ như thế nào đi nữa thần bí cũng không dùng. An Bạch Thần đột phát kỳ tưởng đánh nát nó xem một chút. Tiểu huyết đao trở nên lớn, hung hãn chém vào màu đen kim cương lên. Keng một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm âm hưởng dậy. Tiểu huyết đao bắn ra. Màu đen kim cương không hư hại chút nào. Ừ, có cổ quái. An Bạch Thần cau mày. Hắn một kích toàn lực uy lực cực mạnh, làm sao có thể liền một viên kim cương cũng chém không bể. An Bạch Thần dưới vào một tia thần lực tiến vào tiểu huyết đao bên trong. Lần nữa chém. Keng to lớn kim loại tiếng vang vang vọng ra thật xa. Màu đen kim cương vẫn không hư hao chút nào. Liền thần lực đều không cách nào tổn thương nó, đồ chơi này thật cứng quá. An Bạch Thần trực tiếp sắp tối sắc kim cương ném vào vong linh bên trong tế đàn. Lợi dụng vong linh hơi thở tới phân giải màu đen kim cương. Ùn ùn đầy trời vô cùng vong linh hơi thở ở An Bạch Thần dưới sự khống chế, không ngừng tràn vào truyền bá đến vong linh tế đàn ma pháp trận lên. Nhiều vong linh hơi thở kích hoạt vong linh tế đàn ma pháp trận, bắt đầu chia rõ ràng và hóa tan màu đen kim cương. 10 phút sau đó, An Bạch Thần tiêu hao 10 triệu điểm vong linh hơi thở mới tính để cho màu đen kim cương nứt ra, lộ ra bên trong sự vật. Ta có một cái thế giới vong linh. 27 chương 249 hỗ trợ xét vô cùng vong linh hơi thở hội tụ kỳ dị bụi đất cột sáng màu trắng bao phủ vong linh tế đàn. Ở màu xám cho bên trong cột ánh sáng, màu đen kim cương nứt ra, bề ngoài cứng rắn kim cương hóa thành mê ly mảnh vỡ tiêu tán. Hai kiểu đồ từ màu đen kim cương bên trong hiện ra, trôi lơ lửng ở màu xám cho bên trong cột ánh sáng phập phồng không chừng. Một kiểu đồ là một cái bãi cỏ mô hình, nhìn như hết sức tinh xảo tỉ mỉ. Chỉ bất quá toàn thân đen nhánh, lại có chút rườm rà. Một thứ khác là một viên mực mà hạt châu, toàn thân như mực vậy đen nhánh. Hạt châu bên trong có vô hình ánh sáng rực rỡ đang lưu động không nghỉ, nhìn như hết sức có linh tính. Đây là cái đồ gì? An Bạch Thần tò mò. Hắn vẫy vẫy tay, vong linh tế đàn ma pháp trận đóng cửa, màu xám cho chùm tia sáng biến mất, khác biệt sự vật nổi lơ lửng đi tới An Bạch Thần trong tay. Làm An Bạch Thần chạm được nơi này hai kiểu đồ thời điểm, trong đầu vang lên thế giới ý chí nhắc nhở: chúc mừng người quản lý lấy được thế giới vong linh đặc thù thế giới kiến trúc cô độc người hắc ám bình nguyên, chúc mừng người quản lý lấy được hắc ám thần chức mảnh vỡ. Trời ạ, An Bạch Thần không nhịn được rung động trong lòng, sau đó mừng rỡ. Một cái đặc thù thế giới kiến trúc, một cái thần chức mảnh vỡ. Cái này màu đen kim cương bên trong chẳng lẽ là cất giấu bảo bối sao? Mừng như điên sau này, An Bạch Thần bình tĩnh lại. Hắc ám thần chức ta hiểu qua một ít. Lúc ấy ta ở Tô Tiểu Vũ gian phòng thời điểm, quả thật có một mảng lớn rượu gì hắc vụ bao phủ toàn bộ gian phòng. Chẳng những che giấu tất cả thuộc tính sinh vật cảm giác, hơn nữa còn cấu tạo liền một người vô cùng là đặc thù không gian. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là hắc ám thần chức uy năng một trong. Cô độc người hắc ám bình nguyên, ta biết cái này đặc thù thế giới kiến trúc nó là vong linh kỵ sĩ dành riêng chế tạo loại kiến trúc. Có thể bồi dưỡng chế tạo ra kỵ sĩ loại vong linh bao gồm khô lâu kỵ sĩ, hắc ám kỵ sĩ, âm hồn kỵ sĩ, buộc linh kỵ sĩ cùng nhiều loại không cùng kiểu vong linh kỵ sĩ. Lúc ấy màu đen khô lâu kỵ sĩ xuất hiện, còn có sương mù màu đen xuất hiện. Hẳn là Lý Lão Đầu kích phát hai thứ này bộ phận uy năng. Chỉ bất quá có thể là Lý Lão Đầu đang thao túng màu máu truy thủ, đồng thời rất khó có nhiều hơn thần lực và tinh lực đi khống chế hắc ám thần chức mảnh vỡ và màu đen khô lâu kỵ sĩ. Cho nên đưa đến hai thứ này không có phát huy ra vốn là uy năng và hiệu dụng. Chỉ là tại sao Lý Lão Đầu có thể nắm giữ như thế nhiều đồ tốt? Chỉ là thần chức mảnh vỡ thì có hai cái, còn có một cái đặc thù thế giới kiến trúc. An Bạch Thần rất nghi ngờ. Nếu như nói Lý Lão Đầu nắm giữ hai cái thần chức mảnh vỡ ngược lại cũng tốt hiểu. Có thể là Lý Lão Đầu lúc trước vậy tìm được qua một cái tử thần người được đề cử. Hơn nữa đánh bại cái này xui xẻo tử thần người được đề cử. Nhưng tại sao Lý Lão Đầu mới có thể có thế giới vong linh đặc thù kiến trúc đâu? Thế giới vong linh chỉ có một. Duy nhất một cái. Ngay tại An Bạch Thần trong tay. Thế giới vong linh liền giống như là một hoàn chỉnh hệ thống máy vi tính. Mà thế giới vong linh kiến trúc chính là trong máy vi tính các loại phần mềm. Không có thế giới vong linh là căn bản không cách nào có thế giới kiến trúc, cũng không cách nào phát huy ra thế giới kiến trúc tương ứng tác dụng. Có thể Lý Lão Đầu rõ ràng có biện pháp điều khiển cô độc người hắc ám bình nguyên. Mặc dù không cách nào phát huy ra cô độc người hắc ám bình nguyên chân chính giá trị, nhưng cũng có thể cho gọi ra một cái cường đại khô lâu kỵ sĩ. Cái này làm cho An Bạch Thần rất bất an. Hắn suy đoán Lý Lão Đầu có thể là thông qua cái gì mưu lợi biện pháp tạm thời phát huy ra thế giới kiến trúc một số hiệu quả. Nhưng cái này vậy đủ An Bạch Thần cảnh giác. Ta đang thay đổi cường đại, đồng thời những thứ khác tử thần người được đề cử vậy đang không ngừng trưởng thành. Ta không thể xem thường. Lấy là mình mới là cường đại nhất tử thần người được đề cử. Bất quá hôm nay thu hoạch hiển nhiên rất tốt. Cái này hai cái thần chức mảnh vỡ và đặc thù thế giới kiến trúc hiển nhiên là Lý Lão Đầu toàn bộ của cải. Bây giờ tất cả thuộc về ta tất cả. Nhất là cái này đặc thù thế giới kiến trúc. Để cho ta thế giới vong linh lại nhiều hơn một cái mới tinh vong linh chủng loại. An Bạch Thần nhìn một cách mình vong linh hơi thở. Chỉ có 100 triệu nhiều một chút. Rất hiển nhiên không đủ hấp thu hai cái thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần đến cũng không gấp trước hấp thu hai cái thần chức mảnh vỡ. Hắn lựa chọn trước đem cô độc người hắc ám bình nguyên an trí ở thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần ý chí câu thông thế giới vong linh căn nguyên. Hàng loạt vong linh hơi thở từ bầu trời chỗ sâu rơi xuống. Giống như tỉ mỉ dày đặc màu xám cho giọt mưa. tửu lượng cao vong linh hơi thở hội tụ đến cùng nhau, bao quanh an bạch thần trước mặt màu đen đồng cỏ mô hình, đem nó nổi lơ lửng đặt ở thế giới vong linh khu sản xuất thế giới trong khu nhà. Ở vong linh hơi thở không ngừng truyền vào bên trong, màu đen đồng cỏ nghênh gió mà tăng, rất nhanh biến thành một mảng lớn bình nguyên. Màu đen lá cỏ không ngừng nghênh gió bay lượn. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bình nguyên giống như nhấc lên từng trận màu đen sóng biển, nhìn như phá lệ vĩ đại. Ta thế giới vong linh cuối cùng là có một ít thực vật. An Bạch Thần rất vui vẻ yên tâm, thế giới vong linh cũng có mình sanh hóa phương tiện. À không đúng, cỏ này là đen, phải nói là hắc hóa phương tiện. An Bạch Thần chuẩn bị đủ rộng rãi nền móng đặt vào khối này đặc thù thế giới kiến trúc. Làm cô độc người hắc ám bình nguyên hoàn toàn an trí xong thời điểm, An Bạch Thần mới phát hiện mình lại tiêu hao 10 triệu điểm vong linh hơi thở. Cái thế giới này kiến trúc quả nhiên đủ đặc thù, quý ngoại hạng. Là ta trước mắt mới ngưng tiêu hao đắt tiền nhất sản xuất loại thế giới kiến trúc. An Bạch Thần cười khổ một tiếng, hắn còn dư lại vong linh hơi thở không nhiều lắm, không thể dùng lại. Trước mắt vong linh chủng loại số lượng vậy đủ dùng. An Bạch Thần ngược lại cũng không vội vã đi chế tạo mới kỵ sĩ loại vong linh. Hắn cần góp nhặt đầy đủ vong linh hơi thở tới hấp thu hai cái thần cách mảnh vỡ. Dẫu sao chỉ có hoàn toàn bị mình nắm đồ mới tính làm là mình thực lực. Hơn nữa trừ cách này ra, An Bạch Thần vậy cần đại lượng vong linh hơi thở để hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Mặc dù trước mắt vong linh hơi thở số lượng không tính là thiếu, nhưng nếu như gánh vác đến phải tốn tiêu địa phương, 100 triệu nhiều vong linh hơi thở vậy lộ vẻ được có chút không đủ dùng. Tiền vật này là lại hơn cũng không đủ dùng ạ. An Bạch Thần không nhịn được than thở một tiếng. Vong linh hơi thở đối với hắn mà nói chính là tiền. Hơn nữa còn là không thể thay thế đồ. An Bạch Thần sau khi làm xong tất cả những thứ này, liền dự định thối lui ra thế giới vong linh. An Bạch Thần lúc rời thế giới vong linh trước, theo thói quen nhìn lướt qua Lý lão đầu thi thể. Hắn đang suy nghĩ làm sao tới xử lý cổ thi thể này. Vừa lúc đó, An Bạch Thần đột nhiên ở Lý lão đầu trên thi thể phát giác dị thường. Ở thế giới vong linh bên trong, bất kỳ chi tiết và ẩn dấu đồ đều không cách nào tránh được An Bạch Thần ý chí. Ồ, An Bạch Thần cau mày. Theo hắn ngoắt tay, Lý lão đầu quần áo đột nhiên cổ trướng. Sau đó đâm một tiếng, một món đồ phá quần áo ra. Cái này là một khối xinh xắn tinh xảo màu đen một bài. Lý lão đầu đem nó may ở quần áo bên trong. Dưới tình huống bình thường thì không cách nào phát hiện, vậy rất khó đánh rơi hết. Vật này đối với hắn mà nói hẳn rất trọng yếu. An Bạch Thần cầm màu đen tiểu một bài kiểm tra, ánh mắt ngưng mắt nhìn màu đen một bài. Vật này tựa như kim không phải gỗ, cảm giác xù xì. Thoạt nhìn là bằng gỗ nhưng cầm ở trong tay lại có một phen cảm giác nặng trĩu. An Bạch Thần sắp tối sắc tiểu một bài lật lên, nhìn về phía lưng của nó mặt. Màu đen nhỏ trên tấm bảng gỗ có khắc ba chữ, là chữ Hán. Hỗ trợ xe. An Bạch Thần nhướng mày một cái, đây là một cách đầu mối mới. Hỗ trợ xe là cái gì, là một thế lực sao, hoặc là nào đó đơn vị tổ chức một cách mới sự vật. Tiến vào An Bạch Thần tầm mắt bên trong, đây là Lý lão đầu sau khi chết lưu lại một cách khác đầu mối. Rất hiển nhiên, hỗ trợ sẽ từ tên chữ đi lên phân tích, đây cũng là một thế lực tổ chức. An Bạch Thần đánh giá màu đen tiểu một bài, vô số nghi ngờ xông lên cuối. Cái này hỗ trợ sẽ là Lý lão đầu chỗ ở thế lực, đây là Lý lão đầu mình xây dựng thế lực. Vẫn là Lý lão đầu ở trong đó vâng mệnh cùng người có người nào, và thế lực đáng một cái tử thần người được đề cử đi thành tâm ra sức, chẳng lẽ cái này hỗ trợ hội Lý tất cả đều là tử thần người được đề cử. An Bạch Thần lắc đầu phủ nhận liền mình ý tưởng. Tử thần người được đề cử cửa lẫn nhau quan hệ giữa quyết định bọn họ chỉ có thể lẫn nhau là trời địch. Bất quá vượt là chuyện không thể nào, vượt có thể phát sinh. Ta có thể giả thiết cái này hỗ trợ trong hội người cho dù không hoàn toàn là tử thần người được đề cử, vậy ít nhất là một đám đặc thù tồn tại. Theo màu đen tiểu một bài tiến vào An Bạch Thần tầm mắt, những vấn đề mới vậy xuất hiện.

ta có thể có chuyện gì? Ta mấy ngày trước theo nhi tử đi ra ngoài du lịch, ngày hôm nay mới trở về đây. Không có sao liền tốt. Vương Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, lại cùng Lý Đại gia trò chuyện mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Vương Kiến Quốc gọi điện thoại thời điểm, An Bạch Thần vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Bằng vào An Bạch Thần thính lực hoàn toàn có thể nghe được trong điện thoại tất cả nội dung. Thanh âm trong điện thoại đúng là Lý thanh âm của lão đầu. Thậm chí hắn ở trong điện thoại còn quan tâm Tô Tiểu Vũ có hay không bị trừng phạt. Cái này cùng Lý lão đầu một mực biểu hiện ra tác phong và tính cách mười phần tương tự. Nhưng An Bạch Thần tuyệt đối không tin Lý lão đầu thật chết mà sống lại. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, Lý đại gia không có sao. Vương Kiến Quốc nhìn An Bạch Thần cười nói, khá tốt không có lập án, nếu không coi như nháo chuyện tiếu. Không có sao liền tốt. An Bạch Thần cười một tiếng, đột nhiên nói một câu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như bên đầu điện thoại kia Lý đại gia là người khác ngụy trang đâu An trợ lý, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều quá đi. Vương Kiến Quốc sững sốt một chút, giờ khóc giờ cười nói, ai không có sao đi giả trang một ông cụ à, nói tới chỗ này liền xong hết rồi. Vào sâu hơn đi truy cứu mà nói, Vương Kiến Quốc thì phải hoài nghi An Bạch Thần động cơ. An Bạch Thần cười một tiếng, ta chỉ là đột phát kỳ tưởng. Đúng rồi, ta hỏi Lý đại gia mượn ngươi chuyển tiền, Lý đại gia đã đem tiền chuyển cho ta, con chờ một chút chuyển cho ngươi. Cảm ơn ngươi Kiến Quốc. Nhìn chuyển tiền xong sau đi xa Vương Kiến Quốc hình bóng, An Bạch Thần cau mày. Bây giờ nhìn lại hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi khai thác đầu mối. Ta có một cái thế giới vong linh 27 chương 251 hai đạo thần thuật kế tiếp trong một tháng. An Bạch Thần khó khăn được bỏ quên gì thế giới công việc, đem trọng tâm đặt ở thăm dò hỗ trợ sẽ đầu mối trong chuyện. An Bạch Thần không tin Lý lão đầu sống lại, tuyệt đối là có người ở giả trang hắn. An Bạch Thần lợi dụng cuối tuần ngày nghỉ thời gian đã tới một cái thành phố khác, đi ba lần Lý lão đầu con trai tiểu khu. Căn cứ Vương Kiến Quốc cung cấp tư liệu biểu hiện, Lý lão đầu và hắn nhi tử con dâu nên ở nơi này. Nhưng An Bạch Thần mỗi lần đi cũng không nhìn thấy người. Hỏi tiểu khu vật nghiệp và cư ủy hội, lấy được câu trả lời đều là Lý lão đầu và nhi tử con dâu ra cửa du lịch. Vào sâu hơn hỏi, không có ai biết Lý lão đầu một nhà du lịch địa điểm, cũng không biết Lý lão đầu trở về xác thực thời gian. Rất hiển nhiên hỗ trợ sẽ người ở ẩn núp An Bạch Thần, hoặc giả là bởi vì Lý lão đầu thất lợi đưa đến bọn họ đối với An Bạch Thần có chút sợ hãi. Hỗ trợ sẽ tương quan đầu mối khai thác tốc độ rất chậm, An Bạch Thần đang tìm không có kết quả, sau đó chỉ có thể tạm thời buông tha. Hắn không thể nào ở trong chuyện này một mực hao tổn. Nếu như hỗ trợ sẽ một mực ẩn núp mình, An Bạch Thần cảm giác được mình sợ là trong thời gian ngắn rất khó tìm hỗ trợ sẽ thành viên khác. Ở An Bạch Thần tạm thời buông tha tìm hỗ trợ sẽ tương quan đầu mối thời điểm, trọng tâm lại trở về đối với gì thế giới mở rộng công việc bên trong. Đáng một nói là mỗi một tháng một lần thu hoạch ba cái gì thế giới tế phẩm cuộc sống lại đến. An Bạch Thần thống nhất thu lấy ba cái gì thế giới tế phẩm, bao gồm ướp phe đại lục bí thạch, đại lục chân võ võ ngọc, mơ liên minh thế giới ma tính, a đè la, tưởng tiểu phàm, Lý Sâm Ý, ba người đem đã sớm chuẩn bị xong hàng loạt năng lượng tế phẩm chuyển vận đến thế giới vong linh, số lượng hết sức khách quan. A đè la và tưởng tiểu phàm bởi vì chỗ ở thế giới đã thuộc về thế giới vong linh, hơn nữa cách này hai người ở mỗi người thế giới lại tương đương với thế giới đứng đầu thân phận, cho nên có thể không có chút nào băn khoăn thu góp hàng loạt bí thạch và võ ngọc. Có thể Lý Sâm Ý liền không dễ dàng như vậy. Hắn cần An Bạch Thần không ngừng cung cấp gì thế giới hệ thống kiến thức mới có thể đi và mơ liên minh thế giới công ty và liên minh trụ sở chính làm giao dịch, kiếm lấy các loại không đồng đẳng cấp ma tinh. Bất quá cũng may Lý Sâm Ý thành tựu hai cái thế giới câu thông cầu đồng thời, hắn ở mơ liên minh thế giới địa vị vậy đang không ngừng nâng cao. Đoạn tới trước mắt mới ngưng, Lý Sâm Ý đã trở thành mơ liên minh thế giới lớn nhất thực quyền nghị viên. Hơn nữa mình thê tử là cấp sơ đại ma pháp sư, vợ chồng già hai người ở mơ liên minh bên trong thế giới có nhiều mạng giao thiệp tài nguyên và rất cao danh vọng. An Bạch Thần đoán chừng, nếu như một mực như thế phát triển tiếp, Lý Sâm Ý có thể từ từ đem mơ liên minh thế giới hoàn toàn nắm ở trong tay. Thậm chí có thể tự đi chinh phục một cả thế giới. Mơ liên minh thế giới có thể không cần An Bạch Thần nhúc tay liền có thể bởi vì thời gian rời đổi mà từ từ thuộc về thế giới vong linh dưới quyền. Trở lại chuyện chính, An Bạch Thần hiến tế ba cái gì thế giới cung cấp làm tháng tế phẩm. Ước ke đại lục bí thạch số lượng tối thiểu. Thứ nhì là mơ liên minh thế giới ma tinh. Nhiều nhất là đại lục chân võ võ ngọc. Tưởng Tiểu Phàm đối với môn phái kinh doanh và thế giới quản lý quả thật có một ít bản lãnh. Đại lục chân võ đã dần dần khôi phục nguyên khí. Dần dần trở thành ba cách trong dị thế giới tế phẩm cống hiến nhà giàu. An Bạch Thần thông qua vong linh tế đàn phân nhóm lần hiến tế những năng lượng này vật phẩm. Tổng cộng thu được 100 triệu hơn 80 triệu điểm vong linh hơi thở. Tổng số lên so đầu tháng nhiều 50 triệu điểm vong linh hơi thở. Đây là một cái tin tốt. Thuyết minh An Bạch Thần có hoạch định hấp thu gì thế giới nhiên liệu kế hoạch hết sức thành công. Thích hợp khống chế mình khai thác năng lượng vật phẩm tốc độ. Ngược lại sẽ để cho gì thế giới cung cấp tế phẩm tốc độ chậm chạp tăng trưởng. Hơn nữa có thể bảo đảm đặc biệt lâu dài ổn định cung cấp. 100 triệu hơn 80 triệu điểm vong linh hơi thở để cho An Bạch Thần hôm nay thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Đạt tới 82.416 năm. 80.000 nhiều năm tuổi thọ. Còn có tổng số là 300 triệu nhiều vong linh hơi thở. Trung bình một tháng là có thể tăng trưởng đến gần 20.000 năm tuổi thọ. Quả nhiên đây mới là thần linh uy năng à, chân chính vĩnh sinh An Bạch Thần không nhịn được xúc động. Hắn bây giờ đối với tại tuổi thọ tăng trưởng đã chết lặng. 10.000 năm và 100.000 năm không khác biệt. Dẫu sao An Bạch Thần tuổi thọ đến trước mắt vị trí cũng còn không có phá bách đây. Tôn kính người quản lý. Phát hiện mưu sát thần chức mảnh vỡ. Phải chăng bắt đầu dung hợp tôn kính người quản lý. Phát hiện hắc ám thần chức mảnh vỡ. Phải chăng bắt đầu dung hợp An Bạch Thần đem mưu sát thần chức mảnh vỡ và hắc ám thần chức mảnh vỡ đặt ở vong linh trên tế đàn. Rất nhanh. Màu máu dao găm và màu đen hạt châu ở vong linh trên tế đàn tách thả ra mãnh liệt màu đen và màu đỏ ánh sáng. Hai loại màu sắc xương mù hiện lên. Dị thường đậm đà. Không ngừng khuyết tán ra. Rất nhanh bao vây dung hợp toàn bộ vong linh tế đàn. Kiểm tra đến mưu sát mảnh vỡ bắt đầu tiến hành dung hợp. Kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. Tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Dung hợp trong tiến hành kiểm tra đến hắc ám mảnh vỡ. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. Tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Dung hợp trong tiến hành theo điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vang lên. Thế giới vong linh bầu trời xảy ra biến hóa lớn. Ùm ùm một tiếng giống như sấm sét đánh thanh âm nổ vang. Vong linh tế đàn đang bầu trời xuất hiện một vòng tầng mây vòng xoáy. Giống như thiên nhãn treo ở trên bầu trời cao. Lần này động tính so với trước kia dung hợp thần chức mảnh vụn động tính lớn hơn rất nhiều. Bởi vì đây là hai cái thần chức mảnh vỡ cùng nhau dung hợp. Toàn bộ thế giới vong linh cơ hồ phải bị tiểu lượng cao kinh khủng vong linh hơi thở lật ngược. An Bạch Thần cảm giác toàn bộ thế giới vong linh cũng đang lay động. Không khí chung quanh mơ hồ có hư không vết sách xuất hiện. Còn có một đạo đạo đỏ đen hai màu đường vân ở vong linh tế đàn không khí chung quanh tràn ngập lan truyền. Giống như con rùa văn. Thần bí lại rùa dị. Trên đỉnh đầu tầng mây vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đồng thời hướng ra phía ngoài thật nhanh lan truyền. Che đẩy toàn bộ thế giới vong linh. Không ngừng hấp thu thế giới vong linh ồ lưu trữ chứ vong linh hơi thở. Nhiều vong linh hơi thở tụ đến. Hóa thành một đạo kinh người đỏ đen hai màu to lớn chùm tia sáng hung hãn đập vào bao vây vong linh tế đàn trong hắc vụ. Hung hăng đập vỡ màu đen hạt châu và màu máu dao găm. Ở song sắc to lớn bên trong cột ánh sáng, mưu sát thần chức mảnh vỡ và hắc ám thần chức mảnh vỡ bị nhiều vong linh hơi thở hóa tan trở thành quang vũ mảnh vỡ. Lấy thuần túy nhất trạng thái tới đón tiếp An Bạch Thần hấp thu. Để cho An Bạch Thần không có nghĩ tới là, ngay tại màu máu dao găm bể tan tành trong nháy mắt, thế giới vong linh bên trong Lý lão đầu thi thể đột nhiên một hồi lay động. Thi thể vô hình vỡ vụn ra, hóa thành bột trạng, vỡ bay sau phiêu bay ở trong không khí. Xem ra Lý lão đầu và màu máu dao găm giữa luyện tập rất khắc sâu. Bất quá rất đáng tiếc hắn cũng không nắm giữ được thần chức mảnh vụn chân chính cách dùng. Không biết đem màu máu dao găm bên trong ẩm chứa thần chức mảnh vỡ hấp thu được trong cơ thể. Bất kỳ không có bị hấp thu thần chức mảnh vỡ đều có bị cướp đi nguy hiểm. Cùng không có bị hấp thu được trong cơ thể thần chức mảnh vỡ liên lạc vượt chặt chẽ. Thần chức mảnh vỡ bị đoạt sau khi đi tự thân gặp cắn trả cũng chỉ vượt khủng bố. Muốn phải nắm giữ cường đại lực lượng, không thể nào không có chút nào giá phải trả. Mời người quản lý tiến vào vong linh tế đàn. Tiếp nhận thần cách dung hợp nên quá trình không thể nhịn. Không thể chờ đợi. Mời người quản lý ở 10 phút bên trong tiến vào vong linh trong tế đàn, nếu không thần cách mảnh vỡ quá trình dung hợp thất bại. Vong linh hơi thở đem toàn bộ tiêu hao An Bạch Thần, đây là lần thứ 3 dung hợp thần cách mảnh vỡ. Đối với hết thảy cũng quen việc dễ làm. Hắn trực tiếp cất bước leo lên vong linh tế đàn. Bị phân giải thành quang mưa trạng thái, hai khối thần chức mảnh vỡ chui vào An Bạch Thần trong cơ thể. Yên lặng dung hợp. An Bạch Thần nhắm mắt trôi lơ lửng ở trên tế đàn màu đen bên trong cột ánh sáng. Quanh thân tắm vô số quang vũ. Rất dài linh hồn yên lặng thời gian sau này, An Bạch Thần thành công dung hợp mưu sát và hắc ám thần chức mảnh vỡ. Theo to lớn màu đen cột ánh sáng biến mất, An Bạch Thần ánh mắt dương ra. Từ trong bóng tối vô tận tỉnh lại, hắn bước từ vong linh trên tế đàn đi xuống. Thế giới vong linh thuộc tính trên có liên quan tới An Bạch Thần trạng thái một phần bố cáo lên, đã phát sinh biến hóa. Người quản lý kỹ năng, linh hồn học tập thuật. Tử thần chăm chú nhìn mưu sát thần chức thần thuật. Người quản lý thiên phú, thần cách mảnh vỡ vong linh thần chức, mưu sát thần chức, hắc ám thần chức. Thực tập nhiệm vụ vậy xuất hiện biến hóa. Trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ 100 xuyệt chéo 100. Vong linh thần cách mảnh vỡ 20 xuyệt chéo 100. Mưu sát thần cách mảnh vỡ 30 xuyệt chéo 100. Hắc ám thần chức mảnh vỡ 10 xuyệt chéo 100. Thực tập trong nhiệm vụ, nhiều hạng nhất hắc ám thần chức mảnh vụn lấy được số lượng, đồng thời mưu sát thần chức mảnh vụn lấy được số lượng vậy tăng lên. Theo mưu sát thần chức mảnh vỡ thành công dung vào bên trong cơ thể, An Bạch Thần cảm giác nơi buồng tim sinh ra thần lực lại nhiều một chút. So với trước đó nhiều ước chừng gấp 3 tính. Như vậy thần lực tăng trưởng để cho An Bạch Thần hết sức hài lòng. Mặc dù mưu sát thần chức và hắc ám thần chức đều không phải là hàng loạt sản xuất thần lực thần chức, nhưng nhiều thần chức mảnh vỡ tích lũy dưới, An Bạch Thần có thần lực vậy rất khả quan. Tôn kính người quản lý, thần cách mảnh vỡ dung hợp phân giải sau đó, thế giới vong linh hấp thu hai đạo chiến đấu thần thuật. Xin hỏi phải chăng bắt đầu học tập nên thần thuật hai đạo thần thuật? An Bạch Thần ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Quả nhiên nói, học tập ta có một cái thế giới vong linh. 27 chương 252 thành dưới đất biển khơi nguy cơ. Chúc mừng người quản lý thành công lính ngộ mưu sát thần chức thần thuật tử thần nhọn mâu. Học tập thần thuật tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở. Chúc mừng người quản lý thành công lính ngộ hắc ám thần chức thần thuật lớn giả thiên. Học tập thần thuật tiêu hao 50 triệu điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở, nắm giữ được liền hai đạo mới thần thuật. Cái này tháng mới lấy được vong linh hơi thở tất cả đều xài hết rồi, còn cầm tiền gửi ngân hàng vậy nhập vào. Bất quá thu hoạch để cho An Bạch Thần rất hài lòng. Thần thuật đối với trước mắt An Bạch Thần mà nói, vốn chính là vật có thể gặp mà không thể cầu. Dùng vong linh hơi thở tới học tập thần chức mảnh vỡ bên trong thần thuật. Cuộc mua bán này hết sức tính toán. Mưu sát thần chức thần thuật tử thần nhọn mâu hiệu quả rất xuất sắc. So với An Bạch Thần trước học được mưu sát thần chức thần thuật tử thần chăm chú nhìn cường đại hơn rất nhiều. Tử thần chăm chú nhìn là mưu sát thần chức rất nhiều thần thuật ở giữa khống chế loại thần thuật. Không có xuất sắc lực sát thương. Nhưng tử thần nhọn mâu không cùng.

nhẹ giọng nói. Có thể trách thì trách ở đây. Hai người chúng ta tháng trước ở biển thành gặp một cái chưa từng thấy qua đặc thù ma vật. Quân đội tìm kiếm tiểu đội chết mấy trăm nhân tài bắt cái này. Cho nên liền mang về làm thí nghiệm nghiên cứu. Xong chuyện làm thành tiêu bản. Chính là cái này ma vật. Sở Hưng Hán chỉ hũ thủy tinh bên trong xấu xí ma vật. An Bạch Thần vấn đề. Cái này cùng cao cấp ma vật có cái gì trực tiếp liên lạc? Sở Hưng Hán do dự một hồi. Trầm giọng nói. Đây là đầu kia cao cấp ma vật đứa nhỏ. An Bạch Thần trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Các ngươi giết người nhà đứa nhỏ. Còn cầm thi thể làm thành tiêu bản. Khó trách người ta cao cấp ma vật cố ý chạy đến cửa tới gây sự với các ngươi. Bất quá ở Vu Trần Lam Tinh bên trong. Ma vật và loài người vốn là tử địch. Biển khơi nơi tụ tập cầm ma vật thi thể làm thành tiêu bản hành vi cũng không khỏi thỏa. Thật ra thì nếu như chúng ta biết sớm một chút chuyện chân tướng cũng sẽ không sẽ bị động như vậy. Sở Hưng Hán thở dài nói. Nếu như vậy 2/3 chiến lực không có tổn thất. Bằng vào nơi tụ tập phòng ngự các biện pháp và thủ đoạn. Vậy có thể miễn cưỡng chống cự cao cấp ma vật đánh vào. Đáng tiếc. Sở Hưng Hán không có tiếp tục nói hết. Nhưng An Bạch Thần có thể nghe hiểu hắn ý nghĩa. Lấy biển khơi nơi tụ tập trước mắt còn sót chiến lực không ngăn được cao cấp ma vật công kích. An Bạch Thần nói. Ta nhớ Mai Tử trước theo ta nói qua. Rất ít có nơi tụ tập có thể chống cự cao cấp ma vật công kích. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Bây giờ Vu Trần Lam Tinh mỗi một cái nơi tụ tập thực lực trên căn bản cũng ổn định lại. Đều có mình lá bài tẩy và lực lượng quân sự. Hội tụ toàn bộ nơi tụ tập lực lượng ở cao cấp ma vật miễn cứng cũng có thể miễn cứng tự vệ. Sở Hưng Hán lại thở dài, đây là An Bạch Thần không biết lần thứ mấy nghe được hắn than thở. Nguyên bản một cách anh vĩ đẹp. Trai người đàn ông bây giờ chán trường rối tinh rối mù trong lòng tràn đầy uất ức. An Bạch Thần vậy thở dài, sau đó thẳng thừng nói, xem ra biển khơi nơi tụ tập muốn xong rồi. Ta có một cái thế giới vong linh 27 chương 254 lần thứ hai giao dịch Sở Hưng Hán. Mặc dù An Bạch Thần những lời này nói không sai, nhưng Sở Hưng Hán tổng cảm thấy trong lòng không phải là một mùi vị. Ngươi có thể chạy trốn. Bây giờ chạy hẳn tới kịp. Ta xem bên trong thành có thật là nhiều người cũng chuẩn bị thoát đi thành dưới đất. An Bạch Thần nói. Ta trước nghe Mai Tử nói qua. Bắc Phương có một cái lớn nơi tụ tập. Ta muốn lớn nơi tụ tập thực lực hẳn rất hùng hậu chứ ngươi chỉ muốn chạy đi đâu liền an toàn. Không cần lo lắng cao cấp ma vật trả thù. Không được. Sở Hưng Hán lắc đầu một cái. Quả quyết nói. Ta không thể chạy. Nếu là ta chạy. Biển khơi trong nơi tụ tập những người khác làm thế nào nguyên lai ngươi như thế cao thượng sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc nhìn một mắt Sở Hưng Hán. Vì bảo vệ nơi tụ tập người bình thường tánh mạng. Liền mình cũng mệnh cũng không cần. An Bạch Thần tin tưởng nếu như Sở Hưng Hán một môn tâm tư nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng. Hắn tuyệt đối là toàn bộ biển khơi nơi tụ tập an toàn nhất người. Chỉ cần hắn quả quyết một ít. Mang cơ giáp đội ngũ và quân đội nhất định có thể thoát đi thành dưới đất. Có câu nói tốt, ngươi không cần chạy so giã thú mau, chỉ cần chạy so đồng bạn mau là được rồi. Cao cấp ma vật liền giống như giã thú, bây giờ chạy người sống tiếp tỷ lệ rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Hưng Hán chính là một đầu thiết người đàn ông, biết rõ không đánh lại cũng muốn lưu lại. Ngươi có phải hay không ngu? An Bạch Thần diễn cảm nghiêm túc đánh giá Sở Hưng Hán. Ngươi cảm thấy ngươi lưu lại có thể bảo vệ nơi tụ tập mọi người sao? Chính ngươi nói hết rồi. Bây giờ thành dưới đất biển khơi ở cao cấp ma vật trước mặt không có đầy đủ lực lượng đề kháng. Ngươi lưu lại cũng là một cái chết. Đổ không bằng dứt khoát rời đi thành dưới đất. Gìn giữ lực lượng. Đi lớn hơn nơi tụ tập phát triển. An Bạch Thần rất hy vọng Sở Hưng Hán đi lớn hơn nơi tụ tập. Lớn hơn nơi tụ tập bên trong đại biểu càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật và tài nguyên. Còn như biển khơi nơi tụ tập mọi người tánh mạng. An Bạch Thần cũng không phải là quá quan tâm. Nói hắn ích kỷ cũng tốt. Nói hắn vô tình cũng được. An Bạch Thần chỉ quan tâm mình lợi nhuận. Hắn mặc dù đáp ứng muội tử cân nhắc trợ giúp biển khơi nơi tụ tập. Nhưng chuyện không có lời hắn sẽ không đi làm. An Bạch Thần dừng một chút. Nói. Người có mệnh. Ngươi không cứu được tất cả mọi người. Hơn nữa cũng không có ai thông cảm ngươi. Trong nơi tụ tập mọi người bây giờ đều bận rộn chạy trốn. Ta biết chuyện này. Dẫu sao cao cấp ma vật thực lực rất mạnh. Hơn nữa đặc biệt thù dai. Nhất định phải có người cản ở phía sau. Ta lưu lại nói bọn họ liền có thể có nhiều hơn thời gian chạy trốn. Sở Hưng Hán nói để cho An Bạch Thần có chút lộ vẻ xúc động. Trên cái thế giới này luôn là có một ít cao thượng không sợ người. Loại người này nói khó nghe một chút là người ngu. Nói dễ nghe một chút chính là anh hùng. An Bạch Thần không phải một người anh hùng, nhưng hắn vậy cho tới bây giờ không chê bai anh hùng. Mỗi một thế giới đều sẽ có một đám không sợ hy sinh người, mới có thế giới đẹp và giàu có. Ngươi thắng, ta có thể sẽ không lưu lại cùng ngươi cùng chết. An Bạch Thần lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu muốn đi chịu chết, vậy ta cũng là thời điểm rời đi. Sở Hưng Hán hỏi, An tiên sinh, ngươi định đi nơi đâu? An Bạch Thần nhún vai, đi lớn hơn nơi tụ tập, tìm mấy người hùn vốn. Sở Hưng Hán nghe được câu này, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt An Bạch Thần, trầm giọng nói, An tiên sinh, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió. Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nhìn Sở Hưng Hán ánh mắt nóng bỏng, An Bạch Thần trong lòng giật mình. Giao dịch gì? Ta hy vọng ngài có thể trợ giúp biển khơi nơi tụ tập vượt qua lần này cửa ải khó đánh bại cao cấp ma vật. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không giúp ngươi. An Bạch Thần lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Trước không nói cao cấp ma vật thực lực cường đại, ta cũng không chắc chính xác có thể đánh bại hay không nó. Lui 10.000 bước nói, ta cho dù có thể đánh bại cao cấp ma vật, vậy nhất định sẽ trả ra giá rất lớn. So với ta trả giá cao, ta vừa có thể lấy được cái gì chứ? An Bạch Thần rất thẳng thắn. Hắn cảm thấy lừa dối Sở Hưng Hán như vậy anh hùng là không đạo đức hành vi. Ngươi biết, ta là một cái thương nhân, ta cần phải cân nhắc chính ta lợi ích. Ta sẽ trả ra để cho ngươi hài lòng thù lao. Sở Hưng Hán trầm giọng nói, thành dưới đất biển khơi tất cả ma kinh, còn có cơ giáp chế tạo kỹ thuật, cùng với mới nhất người đột biến dược tề cách điều chế. An Bạch Thần nghe được Sở Hưng Hán mà nói, trong lòng không nhịn được có chút ý động. Cơ giáp chế tạo kỹ thuật và người đột biến dược tề cách điều chế là An Bạch Thần lần trước liền muốn giao dịch vật liệu. Cái này hai loại đồ là vô trần lam tinh trước mắt tột đỉnh nhất lực lượng hệ thống. Chỉ tiếc Sở Hưng Hán lúc ấy không có đáp ứng hắn. Hơn nữa ngay ngắn một cái thành dưới đất biển khơi ma tinh dự trữ. An Bạch Thần không cách nào khinh thường Sở Hưng Hán nói ra giao dịch thỉnh cầu. An Bạch Thần không nhịn được hỏi. Thành dưới đất biển khơi ma tinh dự trữ có nhiều ít, cụ thể số lượng ta không biết. Ta ngày thường không thế nào quản hậu cần một khối này sự việc. Sở Hưng Hán dừng một chút. Hoặc giả là lo lắng An Bạch Thần tiếp tục cự tuyệt mình. Hắn lại bổ sung. Không quá ta có thể bảo đảm. Ma tinh số lượng tuyệt đối so với lần trước giao dịch muốn hơn gấp mấy lần. Mà lại cũng không thiếu bên trong vị ma tinh. An Bạch Thần cúi đầu trầm mặc. Hắn đang cân nhắc trước hơn thiệt. Sở Hưng Hán diễn cảm rất bình tĩnh. Không có thúc giục An Bạch Thần làm quyết định. Nhưng hắn trong ánh mắt vẫn là tiết lộ cái này vẻ khẩn trương. Nói về, ta ban đầu bán cho ngươi nhóm kia khô lâu đâu, ngươi không có mang chúng tham gia và cao cấp ma vật chiến đấu sao? An Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Hưng Hán nói, ta cần hai bên thực lực đại khái so sánh mới có thể đánh giá đo lường ra ta có thể đánh bại hay không cao cấp ma vật. Ta mang chúng tham gia chiến đấu. Sở Hưng Hán dừng một chút, diễn cảm có chút tiếc nuối nói, nhưng mà chúng cũng tử trận. Ta vốn là định dùng bên trong vị ma vật tới kiểm nghiệm một chút khô lâu các chiến sĩ thực lực. Nhưng không nghĩ tới gặp đến cấp cao ma vật. Đây là tự nhiên. An Bạch Thần gật một cái nói, ta cho ngươi vong linh chiến sĩ. Cao cấp nhất cũng bất quá là vong linh cấp 4. Thực lực kém không nhiều, tương đương với bên trong vị ma vật trình độ. Dĩ nhiên không đánh lại cao cấp ma vật. Ta yêu cầu không phải chiến quả, ta cần chính là chiến đấu số liệu. An Bạch Thần tiếp tục nói. Cái nhóm này vong linh chiến sĩ đang chiến đấu biểu hiện như thế nào, đối mặt cao cấp ma vật thời điểm phát huy bao lớn tác dụng, biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng rất ưu tú. Nhất là khô lâu chiến sĩ cấp 4. Đối kháng cao cấp ma vật thúc đẩy bên trong vị ma vật và hạ vị ma vật có tuyệt đối lực áp chế. Một cách là có thể đánh hết mấy. Sở Hưng Hán một bên nhớ lại. Vừa dùng lời nói đơn giản nhất miêu tả. Bất quá ở cao cấp ma vật trước mặt. Khô lâu chiến sĩ cấp 4 thật giống như phát huy không là cái gì tác dụng. Chỉ có thể bị động bị đánh. Hoàn toàn không với tới bay ở trên trời cao cấp ma vật. Trừ khô lâu chiến sĩ cấp 4 ra. Những thứ khác khô lâu chiến sĩ yếu hơn rất nhiều. Bất quá bọn chúng sức đề kháng rất mạnh. Ở cao cấp ma vật trước mặt chống đỡ thời gian ít nhất có 20 giây. Đứng sau tiểu đội cơ giáp. 20 giây An Bạch Thần sững sốt một chút. Cười khổ nói. Cái này cùng bị trong nháy mắt giết không có bao nhiêu khác biệt à. Một cái bay ở trên trời cao cấp ma vật. Không có đi qua cải tạo khô lâu tự nhiên không đánh tới. Cái gọi là chống đỡ 20 giây thời gian. An Bạch Thần phỏng đoán đây là cao cấp ma vật ở trên trời bay sau một hồi xuống một cánh quét sạch vong linh chiến sĩ. Đã rất tốt. Sở Hưng Hán không đồng ý An Bạch Thần cách nhìn. Hắn đối với vong linh chiến sĩ ngược lại là rất hài lòng. Tiểu đội cơ giáp trang bị đầy đủ hết. Kém không nhiều tương đương với một chi vạn người nghề biên chế quân đội. Cũng mới chống nổi không tới một phút. 10 vong linh chiến sĩ cấp 4 có thể trì hoãn 20 giây thời gian. Hơn nữa bị cao cấp ma vật đánh mấy cái còn chưa ngã xuống. Thân thể bể nát còn phải tiếp tục chiến đấu. Chúng có thân là một người lính ưu chất nhất phẩm chất. Nghe được Sở Hưng Hán mà nói, An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Vong linh chiến sĩ cấp 4 thực lực rất cường đại. Cho dù là không có đi qua cải tạo khô lâu cấp 4. Lực lượng và tốc độ vậy phá lệ xuất sắc. Tương đương với một cái mô hình nhỏ thân thể con người chiến sĩ cơ giáp. Nếu như không muốn tiến hành so sánh nói. Một cái khô lâu cấp 4 thực lực. Kém không nhiều và đại lục chân võ thiên hạ đệ nhất cao thủ kém không nhiều thực lực. Tiên thiên cao thủ trong cao thủ. Nhưng căn cứ Sở Hưng Hán cho ra tin tức. 10 khô lâu chiến sĩ cấp 4 còn chưa đủ một cái cao cấp ma vật nhét kẻ răng. Cái này làm cho An Bạch Thần bị đả kích. Thuộc hạ đẳng cấp cao nhất vong linh vậy không đánh lại cao cấp ma vật. Chẳng lẽ thật muốn chính ta ra chiến trường trước mắt bước đầu suy đoán. Cao cấp ma vật thực lực ít nhất là cấp 5 đặc thù vong linh chiến sĩ, thậm chí có thể là cấp 6 vong linh thực lực. An Bạch Thần trong lòng ngầm nói. Ta nếu như muốn đánh bại đầu này cao cấp ma vật. Ước chừng dựa vào ta một người nói nguy hiểm quá lớn. Nhất định phải thăng cấp thế giới vong linh. Có cao cấp hơn vong linh chiến sĩ. Có cao cấp hơn vong linh phối hợp thần thuật. Hơn nữa biển khơi nơi tụ tập trước mắt còn sót lại chiến lực. Cũng có thể miễn cưỡng đánh lui cao cấp ma vật. An Bạch Thần không nghĩ tới đánh chết cao cấp ma vật. Bởi vì nếu như cao cấp ma vật thực lực thật cùng cấp 6 vong linh tương đương. Như vậy căn bản là ảo tưởng không thực tế. Căn bản không cách nào đánh chết nó. An tiên sinh. Ngài suy tính thế nào? Sở Hưng Hán thử dò xét mở miệng hỏi. Khó khăn được thấy Sở Tư lệnh không kiên nhẫn dáng vẻ. An Bạch Thần trong. Lòng cảm thấy có chút buồn cười. Giúp ngươi vậy không phải là không thể, không quá ta còn có quá mức một điểm yêu cầu. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán. Sở Hưng Hán sảng khoái gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi không nghe nghe là yêu cầu gì, ta vốn là dự định lưu lại và cao cấp ma vật tử đấu. An tiên sinh chịu giúp ta. Chính là cứu ta. Coi như là cầm cái mạng này cho An tiên sinh cũng không sao, cũng không phải cái gì quá yêu cầu hà khắc. Ta cần ngươi ký kết vong linh người triệu hoán khế ước. An Bạch Thần nhìn Sở Hưng Hán ánh mắt. Ở lần đầu tiên giao dịch thời điểm. An Bạch Thần liền đối với Sở Hưng Hán giới thiệu qua cái gì là vong linh người triệu hoán. Đây là một cách bị An Bạch Thần toàn lực ủng hộ thân phận. Nhưng đồng thời vậy đại biểu sẽ mất đi tự do. Dĩ nhiên không phải tất cả vong linh người triệu hoán cũng sẽ mất đi tự do. chỉ bất quá An Bạch Thần lúc ấy hướng Sở Hưng Hán giới thiệu là cần phải bỏ ra linh hồn mảnh vụn vong linh người triệu hoán, cũng chết thần người làm. Sở Hưng Hán trầm mặc, hắn không có suy tính quá lâu thời gian, trầm giọng mở miệng nói: "Ta đáp ứng ngươi, An tiên sinh, ký khế ước bán thân liền là người mình." An Bạch Thần cười: "Chỉ cần Sở Hưng Hán ký khế ước, bỏ ra linh hồn mảnh vỡ, quay đầu lại làm gì còn không phải là mình nói coi là không cứu được tới biển khơi nơi tụ tập, liền trực tiếp cuộn sạc ma tinh và kỹ thuật tư liệu rút lui đường chạy cứu được xuống biển khơi tụ tập. Mảnh đất này xuống thành cũng đem thuộc về mình. Hơn nữa còn trắng được một cái ưu chất tử thần người làm. Tính thế nào, An Bạch Thần đều không thua thiệt."